Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, người lấy thân đúc kiếm. Ta hiến tế tự thân, Lâm Phong gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Chúc cơ cảnh ngũ phẩm thời điểm cũng lo lắng qua, nhưng này cái thời điểm tốt xấu còn có thể nghĩ đến một chút biện pháp. Nhưng bây giờ lại là ngay cả một chút xíu khả năng đều không có. Lại đem huyền thiên cửu biến ngã chắp vá một lần, liều một cái mới ra đến. Vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bản chất, nhận ra độ tự nhiên cũng giống như vậy. Cho dù ai đều biết đem hắn xem như cùng một chiêu. Ngay tại Lâm Phong lo lắng không thịnh hành đợi, bỗng nhiên thức hải bên trong trống rỗng nhiều một tia cảm ngộ. Lâm Phong kinh hỉ nói, đây là, trong đầu ngạnh sinh sinh ra thêm ra một chiêu thanh long biến. Không biết làm sao biết xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cái này thật là niềm vui bất ngờ. Lâm Phong suy đoán có thể là vị kia sư tỷ khai sáng ra cái này nhất biến. Phát hiện chính mình tình huống về sau, trực tiếp đem chiêu thức độ cho mình, nhưng Lâm Phong cũng nhức đầu vô cùng. Học không được a. Đặc biệt là không có thời gian học nha. Tại thức hải bên trong chiêu thức là chết, tựa như là một quyển sách, có thể vô số lần lật xem đi thể ngộ, nhưng không có bất luận cái gì chú giải, không có nhân thủ nắm tay dạy, nào có dễ dàng như vậy học. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong tâm cảnh biến hóa, bị Lâm Phong nhập mộng cao thủ cười một tiếng. Cái này nhất biến, có thú vị. Tại hắn tâm thần khẽ động trong nháy mắt, Lâm Phong giật mình trong đầu bỗng nhiên nhiều một tia cảm ngộ. Cơ hồ là bản năng liền diễn hóa xuất thanh long biến. Thân hình to lớn thanh long, vờn quanh ở chân trời, phần đuôi trực chỉ vô tận hư không. To lớn long đầu hét dài một tiếng, ầm ầm ở giữa phật tới ba chân thanh đồng đỉnh. Tại hắn phía trên lưu lại thuộc về thanh long chân hình. Ngay sau đó chân hình huyễn hóa, một ngụm nuốt rơi phụ cận một đoàn vạn linh huyết, chân hình đột nhiên nhiều một tia thần vận, bản mệnh pháp bảo chấn động, phản hồi Lâm Phong tu vi. Lâm Phong trong lòng nhưng, thực lực lớn hẹn tăng trưởng khoảng 7 phần 10, so với bù đắp thần hoàng biến, hơi có không bằng, nhưng hoàn toàn tự mở ra một con đường khai sáng ra nhất biến đến. Vị sư tỷ này thật là một cái siêu cấp nhân tài. Chỉ là ngay sau đó Lâm Phong thân thể cởi một cái lực. Cảm giác được thần hồn đều đứng không vững. Hao tổn quá lớn, so với tu luyện thái thượng đoán thể đồ về sau thoát lực còn kinh khủng. Một chiêu này hoàn toàn chính là liều mạng một chiêu. Một chiêu sử xuất, ngươi không chết cho ta nhìn. Ta liền chết cho ngươi xem khí thế đơn giản đốt bảo. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, thật không biết đây là vị nào sư tỷ, nơi nào đến loại này nhiệt huyết cảm xúc, mới khai sáng ra loại này biến thái chiêu thức. Nhưng luận uy lực mà nói, khả năng tại trước mắt cửu biến bên trong hẳn là mạnh nhất, mà lại tự mang liều mạng hiệu quả. Một khi xuất ra, liền sẽ tiến vào loại kia ngươi không chết ta liền tử ý cảnh. Cả người như cái tên điên. Không sợ sinh tử, một thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, chiêu này dứt khoát phong ấn tốt, dưới tình huống bình thường tiểu gia cũng không dám dùng. Lâm Phong lại nghĩ tới, một chiêu này làm sao biết nhanh như vậy liền học được. Nói thực ra có thể nhanh như vậy học được huyền thiên cửu biến. Tại Lâm Phong trong trí nhớ xuất hiện qua một lần, đó chính là tại Sơn Hải Nhai bên trong mượn từ kiếp tiên cảm ngộ. Học được côn bằng biến cùng huyền vũ biến, học hắn cửu biến chính mình đơn giản vô cùng thê thảm. Cũng nhiều thua thiệt là nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ tay nắm tay dạy. Nếu là đại sư tỷ đến, đoán chừng lại phải mặt mũi bầm dập. Cái này hiệu quả tốt như vậy, còn có thể hay không tiếp tục một chút, xoát quét một cái thuần thục, nghĩ đến liền làm. Lâm Phong gần như đồng thời vận khởi thần hoàng biến. cái này nhất biến từ tứ sư tỷ khai sáng mà đến, bị nàng tỉ mỉ sửa chữa, 10 phần thích hợp Lâm Phong. Diễn hóa thần hoàng biến về sau, Lâm Phong cảm giác được trong đầu không hiểu thêm ra rất nhiều cảm ngộ được. Đối với thần hoàng biến vận dụng càng thêm thuần thục, chiêu thức uy lực tăng phúc không ít. Có hy vọng, Lâm Phong cả người vui mừng. Tiếp theo đem hắn mấy biến cũng đều biến hóa ra, bao quát côn bằng biến cùng huyền vũ biến. Lâm Phong cũng có thể cảm giác được gia tăng không ít cảm ngộ. Sử dụng đến càng thêm thuần thục, nên thao thiết biến, Lâm Phong có chút hưng phấn. Đã từng nghĩ nhường nhị sư tỷ hỗ trợ mau cứu chính mình khai sáng một chiêu này. Nhưng nhị sư tỷ một bộ nhức đầu bộ dáng, nói thẳng không có cứu. Loại cảm giác này rất khó chịu. Đây là Lâm Phong chính mình khai sáng nhất biến. Mặc dù là đem côn bằng biến, huyền vũ biến, bạch hổ biến, hỗn độn biến hoàn toàn tập hợp lại cùng nhau tổng hợp hình chiêu thức. Nhưng làm sao cũng không thể nhường cửu biến bên trong xuất hiện một đống cứt chuột. Càng không thể chịu đựng cái này đống cứt chuột là chính mình giày vò ra. Thao thiết cự thú bởi vì thu nạp vạn linh huyết duyên cớ. Chân hình phá lệ chân thực, trừ nội tại cơ hồ cùng bản thể giống nhau như đúc. Chỉ bất quá diễn hóa thao thiết biến về sau, Lâm Phong trong đầu không có một tơ một hào cảm ngộ. Duy chỉ có nhiều một câu, ngạch, khả năng này không được, ngươi vẫn là giữ lại tự để đi. Lâm Phong trừng to mắt, ngay cả cửu phẩm kiếp tiên đại lão đều biểu thị chính mình cái này nhất biến không có cứu sao. Không thể dạng này nha, có thể hay không nếm thử lại cứu giúp một chút. Kiếp tiên đại lão không có trả lời. Lâm Phong phiền muộn một chút, lại tỉnh lại bắt đầu. Mặc dù không biết loại trạng thái này tính cái gì, nhưng loại này ngàn năm khó gặp một lần cơ hội, tuyệt đúng không có thể bỏ lỡ. Đây là tại trong ý thức, không cách nào trực tiếp rút ra thanh huyền kiếm. Nhưng Lâm Phong trực tiếp tại thức hải bên trong sáng tạo ra một thanh thanh huyền kiếm. Nhấc lên thanh huyền kiếm liền diễn luyện bắt đầu. Đây là đại sư tỷ khai sáng thiên phong kiếm pháp. Lâm Phong lúc ban đầu võ kỹ, nhưng bởi vì thanh huyền kiếm quá mức lợi hại duyên cớ, ngược lại sử dụng số lần không nhiều, cơ hội khó được, cho thiên phong kiếm pháp cũng xoát xoát thuần thục, gia tăng một chút biến hóa. Nửa ngày về sau, Lâm Phong trong đầu xác thực thêm ra rất nhiều cảm ngộ, nhưng cẩn thận một thể sẽ, căn bản cũng không thích hợp a. Vì cái gì tất cả đều là đao pháp chiêu thức a? Rõ ràng chính mình đùa nghịch là kiếm pháp a. Trong đầu toát ra một câu, người đao pháp không tệ, làm sao có thể là đao pháp? Lâm Phong nội tâm cơ hồ sụp đổ. Mặc dù ngày bình thường thiên phong kiếm pháp không có chiêu thức tên, đều là chính mình bịa chuyện, tỉ như chặt ngươi một kiếm, đâm ngươi một kiếm loại hình, thế nhưng không đến mức liền như vậy biến thành đao pháp nha. Nếu như bị đại sư tỷ biết mình sống sờ sờ đem nàng kiếm pháp luyện thành đao pháp, có trời mới biết xảy ra sự tình gì. Lâm Phong lại cảm ngộ trong đầu thêm ra đến nội dung. Đây là mượn nhờ kiếp tiên cảm ngộ, đem chính mình chiêu thức cụ hiện hóa tinh túy. Nhưng vừa nhìn thấy cái này đống tinh túy, Lâm Phong liền không hiểu muốn khóc. Cát, phiến, gọt, chặt, kỉ, bổ, loại bỏ, đập, khuếch, xoáy, phá tổng cộng 11 đạo đao pháp. Rất quen thuộc, đây rõ ràng chính là đời trước cha nuôi dạy mình đao công. Làm đồ ăn dùng, thanh huyền kiếm đoạn một nửa. Cùng nói là kiếm, càng giống là một thanh đoản đao. Sử dụng đao pháp đến xa so với kiếm pháp trôi chảy. Lâm Phong cơ hồ là vẻ mặt đau khổ diễn luyện xong. Mặc dù đây là chính mình nghề cũ, sâu tận xương tủy đồ vật, vô luận học bắt đầu vẫn là dùng bắt đầu đều so thiên phong kiếm pháp càng thêm thuần thục. Làm sao bây giờ? Về sau chính mình ngàn phong hệ liệt liền sẽ biến thành ngàn phong chín kiếm cùng 10 nhất đao. cảm nhận được Lâm Phong tâm cảnh các loại biến hóa, đơn giản tựa như là trình diễn vừa ra nhân sinh đại hỷ. Để tên này kiếp tiên cao thủ đều cảm giác được buồn cười. Qua vài ngày có người sẽ đi đón ngươi, hữu duyên gặp lại. Kiếp tiên lưu lại một câu không hiểu ra sao, lời nói liền như vậy biến mất. Mà Lâm Phong cũng từ trong mộng cảnh đi ra ngoài. Đám người gặp hắn mở mắt trong nháy mắt, đều vây quanh, dù cho bước vào trúc cơ cảnh thất phẩm, hắn thân thể vẫn còn có chút suy yếu, không thể hoàn toàn đền bù chính mình hao tổn. Lâm Phong dãy dụa một chút muốn nói chuyện, Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt nắm lên tay hắn, khẩn trương nói, tiểu hỗn đản đừng có gấp, có cái gì muốn nói từ từ nói, ta đói, thật muốn ăn cơm. Lâm Phong há hốc mồm, cố gắng biệt xuất mấy chữ, lập tức dẫn tới đám người cười to. Mấy ngày liên tiếp lo lắng thoáng qua liền tiêu tan. Hắn có thể nghĩ đến ăn cơm chính là chuyện tốt. Liễu Tiếu Tiếu để cho người ta đi chuẩn bị ăn, đồng thời nâng Lâm Phong bắt đầu. Lâm Phong dãy dụa lấy từng cái hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn. Đặc biệt là Liễu Hành Thiên quốc chủ thân phận, vậy mà mang theo mấy tên độ kiếp cảnh lão tổ đến đây hỗ trợ. Phần ân tình này không thể bảo là không lớn. Còn có hắn đám người, một cái cũng không thể ít. Liễu Hành Thiên vui mừng liếc hắn một cái. Thật không có vội vã trở về Tần Quốc, mà là cùng Không Hư Tử trưởng lão ra ngoài ôn chuyện. Đem thời gian lưu cho tiểu bối. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái nhỏ không có lương tâm những ngày này dày vò quá khổ. Mắt thấy Lâm Phong tỉnh lại, trong lúc nhất thời không chịu đựng nổi cũng ngủ say sưa đi qua. Lâm Nhược Vũ đưa các nàng hai thu xếp tốt về sau, lúc này mới trở lại Lâm Phong gian phòng. Liễu Tiếu Tiếu tại cho Lâm Phong giới thiệu Vạn Bảo Phong đệ ngũ chân truyền Lang Vi. Nhìn xem vị này ngũ sư tỷ, Lâm Phong không biết làm cảm tưởng gì, từ chư vị sư tỷ đôi câu vài lời cảm giác được. Nàng chính là một cái bi kịch đại biểu tính nhân vật. Nhưng Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng lại là người da đen. Ngạch, có lẽ hẳn là Côn Luân Nô cũng nói không nhất định. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong có chút không biết làm sao ánh mắt. Lăng Vi lúc này mới nhìn xem chính mình, không có ý tứ nói ra. Ha ha, ra quá mau, quên thay giặt quần áo một chút. Ngươi chờ một chút. Nàng thò đầu ra phòng môn, chút bỏ quần áo bịch một tiếng nhảy vào bên ngoài ao nước. Ở bên trong du tẩu một chút, đem một thân đen xám thanh tẩy sạch sẽ. Vận công bốc hơi giọt nước, lại lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Lại đem đến vai tóc xanh buộc lên dây lụa. Đâm cái thanh lương đuôi ngựa kiểu tóc. Tiểu sư đệ ngươi tốt, ta chính là ngươi ngũ sư tỷ Lăng Vi, lễ gặp mặt ta đã cho ngươi, cũng đừng hỏi ta muốn a. Lăng Vi đặc biệt dặn dò, nàng không qua 16 tuổi bộ dáng, ánh mắt đen nhánh có thần, ngũ quan tinh xảo, luận tướng mạo nàng không kịp đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tứ sư tỷ các nàng. Nếu như đem tam đại mỹ nữ sư tỷ so sánh tuyến đầu mỹ nhân lời nói, nàng nhiều lắm là xem như thứ hai tuyến, nhưng là nàng toàn thân lại tản ra một loại nguyên khí tràn đầy cảm giác. Cả người thời khắc đều treo tiếu dung, để cho người ta một chút nhìn sang rất dễ chịu, cùng trong ấn tượng khả năng xuất hiện ngũ sư tỷ khác biệt. Dạng này một cái nguyên khí thiếu nữ bộ dáng người, lại là khai sáng ra thanh long biến loại kia biến thái chiêu thức người. Lâm Phong vốn dĩ cho rằng khai sáng ra thanh long biến người khẳng định là một cái siêu cấp nhiệt huyết nữ hán tử mới đúng a. Ngũ sư tỷ lâu dài đều tại luyện chế pháp bảo trả nợ. Luyện chế pháp bảo phương thức có thật nhiều loại, có rèn sắt rèn luyện, có tôi vào nước lạnh dung luyện các loại. Có lẽ bởi vì nàng lâu dài đều đang đánh thép rèn luyện duyên cớ, Lâm Phong cảm giác được nàng thể phách tại rất nhiều sư tỷ bên trong tuyệt đối là sắp xếp thứ hai, liền ngay cả lão tam cũng không sánh nổi. Kỳ lạ hơn diệu là lâu dài lao động nàng không có cường tráng như cái nữ hán tử. Làn da cũng 10 phần trơn nhẵn, cả người sau khi tắm xong, như hoa sen mới nở. Người kiếm này ta đã sớm nghe nhị sư tỷ nói qua. Có hay không hứng thú đem nó tu bổ hoàn toàn? Lăng Vi ánh mắt dừng lại tại thanh huyền kiếm phía trên. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ta cái này kiếm gãy tựa hồ rất có lai lịch, ngũ sư tỷ cũng có thể chữa trị hắn sao? Đương nhiên đâu, theo ta thấy đây tuyệt đối là một thanh thần binh, chỉ bất quá tự thân linh trí đã tổn hại. Chỉ cần ngươi chịu lấy thân đúc kiếm, lại thêm công thành thời điểm, ta hiến tế tự thân, 8/8 có thể chữa trị hoàn thành. Ngũ sư tỷ một mặt hưng phấn nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9-10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.